Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Giống, những đầu lâu ác quỷ đột nhiên mở miệng to như chậu máu. Từ bên trong phun ra hỏa diễm đủ mọi màu sắc, thuộc tính cũng không đồng nhất, nhưng mỗi đoàn đều nhanh vô cùng, uy lực cũng rất to lớn. Sắc mặt Lâm Hiên đại biến, vội vàng lắc vai bước sang trái một bước, cũng là thần thông không gian. Cửu thiên vi bộ, thân ảnh mờ nhạt rồi tiêu tan, ầm ầm, những ma hỏa cùng lúc giáng xuống, một tòa núi kéo dài 10 dặm gần đó bị đánh trúng. Không ngờ sau khi khói bụi tan đi đã biến thành hư vô. Cách đó chừng trăm trượng, không gian đột nhiên nhộn nhạo, Lâm Hiên từ trong hư không bước ra, tuy tránh thoát nhưng sắc mặt hắn không tốt hơn chút nào. Ma hỏa này uy lực còn hơn xa hắn tưởng tượng. Không hổ là cổ ma phân thần kỳ, cũng không đợi hắn nghỉ ngơi, dự cảm không hay lại phát ra càng mãnh liệt, ha ha ha một tràng cười rùng rợn vang lên, ma vụ đột nhiên tách ra, từ bên trong bắn ra hàng trăm đầu ma xà kết thành từ hỏa diễm. Mỗi con thô to như cánh tay, khí tức cũng không hề yếu, chiêu này lại giống tuyệt chiêu bách long chi nha của Lâm Hiên lúc trước. Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước miệng quát khẽ. Đi, tiên kiếm vờn quanh thân thể hắn đồng thời ông ông rung lên. Một hóa thành ba, màu hỏa hồng càng phát ra chói mắt, rất nhanh trước người đã có chừng hơn 200 đạo kiếm quang. Chia làm hai tổ đồng thời kích bắn đi, một tổ lao vào ma xà đang công kích tới lấy cứng đối cứng. Tổ còn lại thì bay thẳng tới ma vụ, nơi lão quái đang ẩn thân. Muốn chết Yên Sơn lão tổ không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, gia hỏa này lại ngu ngốc lấy cứng đối cứng với mình. Lão quái một tay vươn ra phía trước khẽ bấm quyết, hai mắt những ma xa liền biến thành đỏ như máu. Khí thế toàn thân lại tăng lên mấy lần, lập tức va chạm với kiếm quang. Hoành, trong lúc nhất thời bầu trời biến thành màu đỏ sẫm, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên phảng phất như bị thiêu đốt. Không có khả năng Yên Sơn lão tổ trừng mắt há mồm. Cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm, Lâm Hiên cảm thấy trước ngực hơi nhộn nhạo, khí huyết cuồn cuộn, nhưng dù sao hắn cũng đã lấy cứng đối cứng tiếp được một kích của lão quái phân thần kỳ. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong, thoáng chốc Lâm Hiên trở nên tự tin 10 phần, hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, cơ hội thủ thắng là rất lớn. Yên Sơn lão tổ vừa sợ vừa giận, lúc này kiếm quang cũng đã công kích tới trước mặt, lão quái lập tức bấm quyết, ma vụ vốn đang tách ra lại lần nữa khép lại, những đầu lâu ác quỷ cùng lúc mở miệng lớn dính đầy máu xông ra cắn xé phi kiếm. Có không gian bảo vật này, tiểu tử ngươi làm gì được ta? Yên Sơn lão tổ khinh miệt thầm nghĩ, lão quái lại tiếp tục bắt quyết, toàn bộ ác quỷ lại càng thêm dữ tợn, muốn cắn nát bổn mạng pháp bảo của Lâm Hiên. Đáng tiếc, cửu cung tu du kiếm lại không mềm chút nào, muốn hủy nó cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc đám đầu lâu cắn xé, phi kiếm vẫn không tổn hại chút nào. Hồ Yên Sơn lão tổ kinh ngạc, nhưng đúng lúc này dị biến lại nổi lên, Lâm Hiên biết đối phương có không gian bảo vật, vốn không sợ phi kiếm nhưng vẫn dùng phi kiếm công kích là vì đã có tính toán. Tay phải hắn nâng lên. Pháp lực cuồn cuộn đổ vào trường qua, khiến bảo vật này dâng lên một tầng ánh sáng màu xanh huyền ảo. Lâm Hiên nắm chặt trường qua, hung hăng chém một nhát, xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, một cỗ khí thức hung lệ tràn ra, nương theo là vô số phù văn phun ra nuốt vào. Tiếp theo những văn tự này lóe lên kết thành một vòng tròn. Một pháp trận tinh xảo quỷ dị hiện ra trước mắt. Ngay sau đó quang nhận hình trăng khuyết hiển hiện mà ra. Bên trên bám vào những tiểu pháp trận, khiến uy lực lại tăng thêm mấy lần, bảo vật không gian Yên Sơn lão tổ bỗng nhiên biến sắc. Thoáng chút toàn thân trở nên run rẩy, đây cũng không phải là bảo vật không gian bình thường. Cách trương,